Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Chương 235 lão gia tử sinh khí. Đường thời rất muốn hồi nàng một câu, đồng vàng lão tử còn không hiếm lạ. Lão tử hiếm lạ chính là nguyên năng tạp. Nhưng là, nàng dù sao cũng là Viêm Tự đại cô. Hắn không thể như vậy lạc nàng mặt mũi. Chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Biểu tình nhàn nhạt, cũng không nói lời nào. Hắn chính là xem bọn họ khó chịu. Liền phải bọn họ 3 vạn chương nguyên năng tạp. Ái muốn hay không, Viêm Tự nhìn ra đường thời ý tưởng. Cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, đường thời cái này biểu tình ngăn ra tới. Người khác nhìn không ra cái gì, nhưng hắn lại xem đến thực minh bạch. Đường thời khó chịu, đại cô vốn tưởng rằng nàng nói như vậy. Đường thời nhiều ít có thể biết được thú một chút, nói câu, người một nhà muốn cái gì đồng vàng, từ bỏ, đưa cho Chu Nghệ đi. Kết quả đợi nửa ngày, đường thời căn bản coi như không nghe thấy, như là muốn định rồi này 3 vạn chương nguyên năng tạp giống nhau, đại cô cái kia khí a. Quả thực tới rồi nghiến răng nghiến lợi nông nỗi, ba. Ngài cấp ngẫm lại biện pháp đi. Đại cô đành phải hướng lão gia tử cầu cứu, lão gia tử khép hờ mắt nói. Ta cấp nghĩ cách, được đến thăng cấp tạp phải cho ai? Cho ngươi gia tiểu nghệ, tiểu linh không cần, kỳ kỳ không cần, này rất có khả năng là Viêm Lai Thành cuối cùng một chương thăng cấp tạp lạp. Sơ cấp thăng cấp tạp rớt xuống đến bây giờ, nên bị dùng hết đều dùng hết, nơi nào còn có dư thừa. Đại cô bất mãn nói. Ai ba, ngày hôm qua liền ở chỗ này ngài còn đối tiểu nghệ nói. Làm ra thăng cấp tạp, trước cho chúng ta tiểu nghệ thăng cấp, như thế nào hôm nay liền thay đổi. Lão gia tử nói, ta đây cũng muốn có thể làm ra a. Nếu tiểu thời nói hắn có, các ngươi ai muốn, chính mình nghĩ cách, ta cũng mặc kệ ba, ngài sao có thể mặc kệ đâu. Cấp Viêm Tinh thăng cấp tạp thời điểm là có thể miễn phí. Đến chúng ta thời điểm liền phải chúng ta đào 30 vạn đồng vàng tới mua a. Lời này muốn nói như thế nào nha? Đại cô không cho, phi la hét muốn lão gia tử cho bọn hắn ra Chu Nghệ mua này chương thăng cấp tạp. Tiểu cô vừa nghe lời này, cũng nói, nếu là phải bỏ tiền mua, kia ba mua trở về thăng cấp tạp lại dựa vào cái gì cho các ngươi ra nha? Toàn bộ Viêm Lai Thành nói không chừng liền thừa trong tay hắn một chương thăng cấp tạp. Chúng ta đây ra kỳ kỳ làm sao bây giờ? Đó là ba trước đáp ứng cho chúng ta ra tiểu nghệ. Liền không thể nói chuyện không giữ lời, đó là ba nói nếu có thể lộng tới. Lại chưa nói phải bỏ tiền mua, các ngươi đều cút cho ta. Lan, Viêm lão gia tử rốt cuộc nổi giận, chợt quát một tiếng. Sợ tới mức tất cả mọi người không dám ra tiếng, nhị thẩm cung tam thẩm vội vàng qua đi cấp lão gia. Tử thuận khí, ba, ngài đừng nóng giận, đừng tức giận thân mình, đại cô cung tiểu cô đều còn ngồi ở trên sofa không nhúc nhích lão gia tử. Thở hổn hển nửa ngày khi mới nói, kia thăng cấp tạp là tiểu thời, hắn nói cho ai liền cho ai. Các ngươi đều đừng cho ta cãi cọ ầm ĩ, đều về nhà đi. Đại cô cả giận, kia rốt cuộc là phải cho ai nha? Vẫn luôn không có mở miệng nhị thúc, lúc này nói chuyện, cho ta đi, ta mua cấp tiểu linh, đường thời nói. Kia hành, liền bán cho nhị thúc, đường thời gọi người cũng là xem người. Hắn sẽ kêu ra ra, nhị thúc nhị thẩm, tam thúc tam thẩm, nhưng sẽ không kêu đại cô, tiểu cô một nhà, cho dù hắn hô, nhân gia phỏng chừng cũng không đáp ứng. Ai là ngươi đại cô tiểu cô nha? Ngươi một ngoại nhân đừng tới loạn làm thân thích. Nói không chừng còn chán ghét tâm đâu, đại cô. Ngoặc kép, tiểu cô, ngoặc kép. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới kết quả. Không nghĩ tới lão nhị sẽ ở ngay lúc này nói muốn mua. Hơn nữa đường thời còn đáp ứng rồi vốn dĩ nghĩ tỉnh hạ này 30 vạn đồng vàng. Làm lão gia tử giúp ra. Không nghĩ tới lão nhị sẽ đột nhiên nhảy ra nói mua. Cái này làm cho đại cô như thế nào có thể làm? Toàn bộ Viêm Lai Thành chỉ còn đường thời trong tay một chương thăng cấp tạp. Tiếp theo phê thăng cấp tạp cũng không biết khi nào buông xuống. Buông xuống lại là không phải thức tỉnh kỳ sơ cấp thăng cấp tạp. Như vậy chờ đợi, khi nào là cái đầu a? Chỉ bằng trực tiếp hoa kia 30 vạn mua tính. Một bước chậm, từng bước chậm, nàng không thể làm nhà nàng Chu Nghệ lạc hậu người khác. Đại cô trực tiếp từ trên sofa đứng lên. Ta nói nhị ca, làm việc đều phải chú ý thứ tự đến trước và sau. Này thăng cấp tạp không phải chúng ta hỏi trước sao? Kia cũng muốn trước chỉ chúng ta mua mới đối. Mạn Thanh ngươi còn chưa đủ. Làm ngươi mua ngươi không mua. Ngươi nhị ca mua ngươi lại tới tranh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói một chút ngươi muốn làm gì? Lão gia tử thực tức giận. Trực tiếp đuổi ngươi. Đều trở về đi. Về đi. Về sau không có việc gì đừng lão hướng bên này chạy. Làm ta sống lâu mấy năm đi. Đại cô cùng tiểu cô một nhà. Lúc này mới mang theo một bụng hỏa đi rồi, lão gia tử một người ngồi ở trên sofa sinh khí, đường. Thời nói, thực xin lỗi, sự tình đều là bởi vì ta dựng lên. Ta thực xin lỗi, lão gia tử thở dài. Nói, này không trách ngươi, đều là bọn họ quá không hiểu chuyện. Ngươi đại cô tiểu cô liền thích tranh so này đó. Ngươi cũng đừng để trong lòng, đường thời cười cười. Sẽ không, lão gia tử nhìn lão tử liếc mắt một cái. Lão tử đi lên trước, đem một chương không gian tạp đưa cho đường thời. Kia một giờ nguyên năng tạp, đều ở chỗ này, đường thời tiếp nhận tới. Cười nói, cảm ơn gia gia, lão gia tử xua xua tay. Gia gia cũng không có gì thứ tốt đưa ngươi. Nếu ngươi yêu cầu, ngươi cầm đi dùng hảo. Ngươi nhị thúc nguyên năng tạp. Sẽ đơn độc mua cho ngươi, đường thời vội vàng nói. Không cần không cần, ta nói cách khác nói mà thôi, lão gia tử bất đắc dĩ nói. Ngươi nếu là không cần a, làm các nàng hai nhà biết ngươi nhị thúc không tốn cái này tiền. Còn không cho rằng lại là ta cho hắn chu toàn, còn không được tiếp tục tới cùng ta nháo. Đường thời, ngoặc kép, nhị thúc nói, ngày mai nhị thúc liền đi cho ngươi mua nguyên năng tạp. Nói tốt ta mua, liền khẳng định muốn mua. Huống chi, tiểu linh đến ngươi đưa tọa kỵ tạp, cũng không tiện nghi, điểm này mua nguyên năng tạp tiền. Nhị thúc vẫn là lấy đến ra tới, đường thời vội vàng nói. Cảm ơn nhị thúc, kia thăng cấp tạp, ta muốn ngày mai hoặc là quá mấy ngày như vậy, mới có thể cho ngươi, nhị thúc xua tay nói. Không nóng này. Biết tiểu linh có thăng cấp tạp ta cũng liền an tâm rồi, Viêm Linh kích động nói. Chờ ta thăng cấp, ta cũng là có thể cùng các ca ca cùng đi rèn luyện. Các ngươi nhất định phải từ từ ta a, ta nhất định phải đi, Viêm Cảnh đem đường thời cẩn thận đánh giá một lần. Cảm ơn, chúng ta vì tiểu muội thăng cấp tạp sự lo lắng thật lâu. May mắn ngươi trong tay còn có một chương, đừng nói 30 vạn đồng vàng. Chính là 50 vạn đồng vàng, hiện tại cũng mua không được, thăng cấp tạp loại đồ vật này, dù ra giá cũng không có người bán, nhị thúc một nhà cùng đường thời khách khí trong chốc lát. Liền đi trở về, đường thời gấp không chờ nổi vọt vào chính mình phòng. Viêm tự theo ở phía sau cười, không cần cứ như vậy cấp, nguyên năng tạp lại chạy không được, đường thời nói, ta kích động a. Ta muốn nhìn ra ra một giờ có thể lộng tới nhiều ít chương nguyên năng tạp vọt tới phòng lúc sau. Đường thời liền click mở không gian tạp, dầm, một tiếng, đảo ra tới nguyên năng tạp trực tiếp đem hắn chôn, Viêm tự hoảng sợ. Đem người từ nguyên năng tạp đôi bái ra tới, đường thời ngồi ở tràn đầy nguyên năng tạp trên mặt đất. Cười thành một đóa hoa, thật nhiều a, không biết nhiều như vậy có bao nhiêu chương. Viêm tự bĩu môi nói, thức tỉnh giả hiệp hội nhân viên công tác phỏng chừng cũng không số quá. Nói muốn lũng đoạn một giờ, phỏng chừng một giờ tiến vào thức tỉnh giả hiệp hội sở hữu nguyên năng tạp tất cả đều bị đặt ở cùng nhau, cũng không ai tới số, bằng không từ lão bá không có khả năng nhanh như vậy trở về, đường thời hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta đây đếm đếm, Viêm tự bất đắc dĩ. Ngươi đêm nay không nghĩ ngủ, đường thời kích động nói, có nhiều như vậy nguyên năng tạp, ta còn ngủ cái gì? Số, vì thế, Viêm tự cũng chỉ hảo bồi hắn điên, hai người ngồi dưới đất, số nguyên năng tạp, vẫn luôn đếm tới đêm khuya, tổng cộng có 53.469 chương. Đường Thời hưng phấn trên mặt đất lăn hai vòng. Thật nhiều a. Hắn quả thực muốn hạnh phúc đã chết. Nhiều như vậy nguyên năng tạp, lão gia tử toàn miễn phí đưa cho hắn. Này đến đủ hắn mua nhiều ít thẻ bài a. Đường Thời bỗng nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Đêm này đó nguyên năng tạp tất cả đều quét tiến tiểu ô vuông. Kia chương không gian tạp ngày mai còn muốn còn cấp lão tử. Hắn cũng muốn cầm đi còn cấp thức tỉnh giả hiệp hội người. Lớn như vậy không gian tạp, tuyệt đối không nhiều lắm mơ siêu. Đường Thời vẻ mặt nghiêm túc ngồi dưới đất. Bắt đầu điểm hắn hệ thống thương thành, phiền đã có thăng cấp tạp kia một tờ. Ở một chương anh hùng kỳ sơ cấp thăng cấp tạp phía dưới. Điểm đánh, mua sắm, tiểu ô vuông một đống nguyên năng tạp, bá thiếu rớt một cái chỗ ngoặt, đồng thời, hắn tiểu ô vuông xuất hiện một chương sơ cấp thăng cấp tạp. Đường Thời nhìn chằm chằm hệ thống. Thương thành giao diện thượng, vừa mới đặt sơ cấp thăng cấp tạp vị trí, quả nhiên như hắn sở liệu, bán đi một chương lúc sau, lại sẽ có mặt khác một chương sơ cấp thăng cấp tạp xuất hiện. Sẽ không thiếu hóa. Như vậy Đường Thời liền an tâm rồi, hắn tầm mắt rời về phía bên cạnh thương phẩm. Là một chương anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp. Giá bán 30.000 chương nguyên năng tạp, Đường Thời đã mơ ước thật lâu, cho rằng đời này là mua không nổi, không nghĩ tới đi vào Viêm gia, liền hung hăng đại kiếm lời một bút. Đường Thời không chút suy nghĩ, lập tức điểm mua sắm. Tiểu ô vuông nguyên năng tạp dầm tiêu đi xuống hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một vạn nhiều chương. Đường Thời thậm chí có thể nghe thấy đồng vàng ào ào chảy tới hệ thống trong túi thanh âm. Tâm đều ở lấy máu, bất quá. Ngày mai hắn còn sẽ có 30.000 chương nguyên năng tạp. Còn có thể lại mua một chương anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp. Như vậy hắn cùng Viêm tự liền đều có thể tổ tiên một bước tiến vào anh hùng kỳ trung cấp. Ở Đường Thời đời trước trong trí nhớ, thẳng đến mà thế sau hơn 2 năm, mới buông xuống đệ nhị sóng thăng cấp tạp, trong đó có sơ cấp thăng cấp tạp, cũng có trung cấp thăng cấp tạp, trung cấp thăng cấp tạp số ít, chiếm đầu to vẫn là sơ cấp thăng cấp tạp hiện giờ. Khoảng cách đệ nhị sóng thăng cấp tạp buông xuống còn có 3 tháng. Đường Thời cũng không gửi hy vọng ở cướp đoạt trung cấp thăng cấp tạp thượng. Hy vọng xa vời. Như thế nào đoạt, hắn liền ở nơi nào rớt xuống cũng không biết. Huống chi, nếm đến đệ nhất sóng thăng cấp tạp ngon ngọt, đệ nhị sóng chỉ biết đoạt càng thêm hung tàn. Vẫn là tính, ngoan ngoãn hướng hệ thống thương thành quy phục tính, an toàn đáng tin cậy. Còn có thể dẫn đầu người khác một đi nhanh, Đường Thời lại trộm hướng trung cấp thăng cấp tạp bên. Cạnh kia chương thăng cấp tạp thượng ngắm liếc mắt một cái. Một chuỗi linh. Sợ tới mức hắn chạy nhanh nhắm mắt, không thể nghĩ nhiều, tham nhiều nhai không lạn, vẫn là dùng nhiều tâm tư tập tề nội trí tạp vị thượng thẻ bài đi. Từ từ tới, không thể như vậy nóng này, Đường Thời hiện tại có đến là nguyên năng tạp. Phi thường tùy ý thuận tay một chút, mua kia bổn giá trị 1.000 chương nguyên năng tạp bản thuyết minh tắt đi giao diện. Lui ra tới, hết chương.